Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 104, Hồi Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người dùng bữa tối trong hang động. Bên ngoài trời đã tối đen hoàn toàn, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Bởi vì hang động cách mặt đất khá sâu, nên dù là dã thú hay côn trùng, rắn rết cũng sẽ không chọn một nơi sâu như vậy làm nơi ẩn náu. Ở đây an toàn, sẽ không bị quấy rầy. Sau bữa tối, vì không có việc gì để làm, một đám người bèn cầm đuốc đi thăm dò sâu bên trong hang động. Tất nhiên là Khúc Ngưng Hề rất tò mò rồi. Tuy thường ngày nàng cũng có sử dụng sát, nhưng chưa từng thấy quạng nguyên sinh. Quạng nguyên sinh là khoáng sản ở trạng thái tự nhiên, chưa qua quá trình khai thác hoặc chế biến. Đây là dạng nguyên liệu thô ban đầu được tìm thấy trong lòng đất, thường ở các mỏ quặng. Chưa kể đến vết nứt sâu dưới lòng đất hôm nay, cảnh tượng ấy thật sự kỳ diệu. Nàng tiến vào hang đá nhỏ hẹp theo đằng mẫn. Ban đầu, hai vách chỉ toàn là bùn vàng lấp lánh, mịn màng và dính tay. Sau khi nước rút, bùn đất bám đều trên vách đá. Nhưng càng đi sâu, bùn đất dần biến mất khi xuất hiện những vũng nước nhỏ. Thay vào đó là những thạch nhũ và cột đá xếp lớp. Điều kỳ lạ là, nhìn từ xa, những cột đá này trông như sáp nến nhỏ giọt, không góc cạnh, bóng loáng như ngọc, nhìn gần thì cũng không giống đá thông thường. Dưới ánh đuốc, chúng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp. Khúc Ngưng Hề không kìm được mà vươn tay ra, khẽ chạm vào, nó hơi ẩm ướt. Đây là ngọc sao? Không phải, nàng vừa chạm vào đã biết là không phải, nhưng chúng rất đẹp. Lại còn nhiều như thế, sâu trong hang cả một mặt vách đều phủ kín, là một loại đá ở sâu trong hang động, gọi là thạch nhũ, có thể dùng để làm thuốc. Người trả lời Khúc Ngưng Hề không phải là Đằng Mẫn, mà là Bùi Ứng Tiêu. Không biết hắn đã theo sau họ từ lúc nào. Điện hạ, sao chàng lại xuống đây? Khúc Ngưng Hề quay đầu lại nhìn hắn. Bùi Ứng Tiêu nhướng mày. Nàng cũng gan dạ thật, không sợ sao? Trong cái hang động tối tăm lạnh lẽo, âm u sâu này, trong mũi chỉ toàn là mùi ẩm ướt và mùi tanh của đá. Nếu là những tiểu thư khuê các bình thường khác, có lẽ họ đã lên tiếng chê bai từ lâu rồi. Khúc Ngưng Hề lắc đầu, có nhiều người như thế này kia mà, ta không sợ. Thật ra nàng cũng hơi lo lắng, nếu chẳng may có rắn độc ẩn nấp trong bóng tối thì sao? Nhưng nhóm người đi cùng tai mắt thính nhạy, võ nghệ lại cao cường, có lẽ độc vật tầm thường không phải là đối thủ của họ. Hơn nữa, Khâu Chỉ nói là rắn độc rất thông minh, sẽ không sống trong những hang động sâu thẳm thế này đâu. Không chỉ có thế, nơi đây còn không có thức ăn, không phải là môi trường sống lý tưởng cho các loài động vật. Vì bị nước nhỏ giọt lâu năm mà những vách đá kia đã trở nên quá sức trơn nhẵn. Đừng nói là rắn, đến cả những loài không có cánh cũng khó mà bò lên được. Bùi Ứng Tiêu không nói gì thêm, chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cùng nàng tiếp tục tiến vào hang ngắm cảnh. Cái gọi là quỷ phủ thần công chính là đây. Tạo vật của thiên nhiên đẹp đẽ hơn nhiều so với bất kỳ một tác phẩm tinh xảo của bậc thầy điêu khắc nào đó trên đời này. Quỷ phủ thần công, Gui Fu Sen Gong, là một thành ngữ trong tiếng Hán. Có nghĩa đen là cái búa của quỷ thần chạm khắc nên. Thành ngữ này thường được dùng để ca ngợi những công trình, cảnh tượng tự nhiên hoặc những tác phẩm nghệ thuật có vẻ đẹp kỳ diệu, tinh xảo đến mức dường như không phải do con người tạo ra, mà do quỷ thần dùng búa đục đẽo mà thành. Đặc biệt là màu sắc của nhũ đá trong hang không giống nhau hoàn toàn. Có màu trắng đục, có màu vàng ấm, cũng có cả màu đỏ thẫm. Dưới ánh lửa, những màu sắc này khiến chúng càng trở nên rực rỡ, mê hoặc hơn gấp bội phần. Ấn tượng của Bùi Ứng Tiêu về Khúc Ngưng Hề đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn nhìn nhận nàng như một kẻ nhát gan giống ban đầu nữa. Nàng nhát gan là thật, Rất nhiều khi nàng rụt rè lắm, như là một con ốc sên nhỏ vậy. Hắn không ngừng bày ra những điểm yếu của hắn cho nàng thấy. Nhưng nàng lại chẳng hề có ý định tìm hiểu hay lợi dụng những điểm yếu ấy. Nàng quá ngoan ngoãn, nhưng sâu thẳm trong nội tâm nàng, nàng gan dạ cũng là thật. Sau khi biết thân phận thật sự của hắn, nàng không hề lùi bước trước. Huyết hải thâm cừu của Lục gia mà nàng lại lựa chọn sánh vai cùng hắn. Nàng không khéo ăn khéo nói, cũng không hề thề thốt hứa hẹn rằng nàng sẽ luôn trung thành và ủng hộ hắn. Mà nàng chỉ luôn lặng lẽ, còn với những thứ xa lạ ngoài thiên nhiên, dường như nàng cũng thích nghi khá tốt. Năm ngoái hắn đưa nàng lên thuyền, dẫn nàng đi đào kho báu giữa đêm tuyết. Nàng khập khiễng bước từng bước trên con đường núi, không chỉ không hề buông lời oán giận, mà ngược lại, nàng còn cảm thấy mới lạ. Cũng giống như lúc này vậy, dường như nàng rất thích thú khi được trải nghiệm những thứ mà một đại cô nương hầu phủ vốn không nên trải qua. Có lẽ nàng vẫn luôn ôm khao khát được ngắm nhìn thế giới bên ngoài, khao khát được bước ra khỏi bức tường nơi khuê phòng nhóm người không thể vào sâu hơn nữa, vì họ không có nhiều vải dầu, chỉ thắp được vài ngọn đuốc thôi. Còn củi gỗ bình thường chỉ đủ để nhóm lửa trại. Hơn nữa, bọn họ đã đi qua hang động này và đến một hang động rộng lớn khác rồi. Và ở đó, họ lại phát hiện thêm nhiều lối vào của các hang động khác. Nếu như không đánh dấu mà cứ tiếp tục tiến sâu vào, thì họ sẽ rất dễ bị mất phương hướng, quên mất đường về. Hệ thống sông ngầm ở đây chằng chịt như mê cung. Ngã rẽ thì không chỉ có một, hai cái, mọi người quay lại nơi đóng quân, dùng dây thừng leo lên một bệ đá giữa chừng vách. Nơi đó khô ráo và ấm áp hơn dưới đáy hang, mà không gian cũng khá là rộng rãi. Khúc Ngưng Hề ngồi bên cạnh Bùi Ứng Tiêu, tấm áo choàng rộng rãi của hắn được trải ra để lót lên những chiếc lá khô thoảng hương thảo mộc. Tôi đến là có thể cuộn mình yên giấc trong đó. Nàng luôn cho rằng thái tử thích sạch sẽ, vì mọi ngày hắn rất chuộng sự sạch sẽ tinh tươm, mỗi khi về là sẽ đi tắm ngay. Bây giờ thì, xem ra là hắn có thể thích ứng rất tốt. Đang nghĩ như vậy thì bỗng, Bùi Ứng Tiêu đã lên tiếng hỏi nàng trước. Không có giường, nàng ngủ được không? Hắn nhìn sang nàng, dường như đang lo lắng rằng nàng quá yếu ớt, sẽ khó thích nghi. Khúc Ngưng Hề ngẩn người ra, nàng chợt nhận ra rằng, có lẽ đôi bên đều đang tưởng tượng ra những phản ứng không có thật của đối phương. Ta không sao, tấm đệm này được lót bằng cỏ khô, khá là mềm mại, tuy rằng nó hơi khác nếu so với bông, lông thú và các loại vải dệt khác. Dù đặt nàng vào hoàn cảnh nào, nàng sẽ luôn thích ứng dễ dàng với hoàn cảnh đó. Bùi Ứng Tiêu khẽ cười một tiếng rồi nói, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ dẫn nàng đi dạo chơi khắp nơi một chút, ngay cả chuyện ngủ ngoài nơi hoang dã thế này mà nàng cũng chấp nhận. Hẳn là việc ngồi xe ngựa đường dài sẽ không thành vấn đề. Bỗng hắn lại nói ra những lời này, Khúc Ngưng Hề ngạc nhiên lắm, nàng mở to đôi mắt ra. Thật sao? Lúc đầu tim nàng như nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng rồi, sau đó nàng lại thấy hoài nghi. Hắn nói là, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, nhưng khi đó hắn đã đăng cơ xưng đế rồi, sao có thể dẫn nàng rời khỏi Thượng Kinh cho được? Muốn làm như thế, cũng được sao? Tuy lớn đến mức này rồi, nhưng nơi xa nhất mà nàng từng đến cũng chỉ là nhà ngoại tổ. Không chỉ có thế, mà số lần nàng rời nhà để đến nhà ngoại tổ cũng ít ỏi lắm, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sao, nàng không muốn đi à? Bùi Ứng Tiêu nhếch môi. Vậy thì thôi. Lời còn chưa dứt, ống ngây áo của hắn đã bị nàng túm lấy. Sao có thể thôi cho được? Điện hạ đã nói rồi mà, chàng nói được thì phải làm được chứ. Khúc Ngưng Hề không biết có phải là do hoàn cảnh hiện tại đã khiến nàng quên đi hết mọi lễ giáo và những gông cùm bó buộc nàng hay không. mà nàng rất muốn thẳng thắn với lòng mình, thẳng thắn nói cho hắn biết rằng nàng thật lòng muốn được đi đến khắp mọi nơi. Hiển nhiên là hành động tùy tiện như vậy hoàn toàn không phù hợp với những gì mà nàng từng được dạy dỗ. Thân là chủ mẫu của cả một phủ, nhiệm vụ của nữ tử các nàng là giúp phu quân dạy con cái. Sao nàng có thể hành xử một cách bồng bột như vậy được? Huống chi hiện giờ nàng đã là thái tử phi, rồi tương lai sẽ trở thành hoàng hậu. Nàng không chỉ không thể tùy ý làm bậy, mà ngược lại, nàng còn phải khuyên can Bùi Ứng Tiêu mới hợp lẽ. Nhưng mà, thật sự là con người có thể giống như rối gỗ, lúc nào cũng phải làm mọi việc theo quy chuẩn, hành xử theo quy tắc thật sao? Nếu cứ như vậy cả đời, nàng sẽ phải chết già ở trong chốn cung cấm ấy thật sao? Nàng đang nghĩ gì thế? Một tay Bùi Ứng Tiêu nâng cằm nàng lên, rồi hắn khẽ hỏi nàng rằng, không tiếp tục thuyết phục cô à? Khúc Ngưng Hề ngẩng đầu theo động tác của hắn. Bốn mắt họ nhìn nhau, nàng bắt đầu nói, nếu ta không tới Thục Trung, có lẽ ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết rằng, hóa ra trên thế gian này lại có một hang động như thế này. Đương nhiên là nơi này vẫn chưa đủ để xếp vào hàng kỳ quan. Cũng chẳng phải là hiếm lạ gì, chỉ là nếu so sánh theo cách ấy, nàng chợt thấy, có lẽ nàng sẽ bỏ lỡ vô vàn những điều mới lạ khác. Ngón tay út của Khúc Ngưng Hề nhẹ nhàng chạm vào ống tay áo hắn. Điện hạ nguyện ý ngắm nhìn thêm nhiều phong cảnh nơi thế gian này cùng ta chứ? Bùi Ứng Tiêu cũng không mấy bất ngờ. Quả nhiên nàng thích cuộc sống ngoài cung hơn. Đó là vì khi ở bên cạnh cô mẫu, ta đã chứng kiến không ít cảnh đời trong cung. Nàng không thể nói rằng nàng ghét bỏ nó, vì chưa đến mức đó. Chỉ là cuộc sống nơi thâm cung này ấy mà, một khi đã nhìn thấu rằng tương lai phía trước không còn gì đáng để mình mong đợi, thì dường như là chẳng còn gì đáng để trông chờ thật. Sâu thẳm trong lòng, nàng thấy hơi sợ hãi. Nàng sợ rằng mình sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh sủng của các phi tần. Đến một lúc nào đó, hoặc nếu như nàng có con, chắc chắn nàng sẽ phải tranh đoạt, buộc lòng phải tranh đấu, vì khi ấy nàng không còn lựa chọn nào khác. Khúc Ngưng Hề không thể thổ lộ nỗi lòng này, vì bấy lâu nay, những nỗi lo lắng ấy không thuộc về nam nhân. Bùi Ứng Tiêu lặng lẽ nhìn nàng cả một hồi lâu, không biết là hắn đã nhìn ra được điều gì từ khuôn mặt nàng hay chưa. Cô đồng ý với nàng, nói rồi, hắn nghiêng đầu tựa vào một bên tay, giọng điệu thoáng chút bâng khuâng. Cô chưa bao giờ hứa hẹn gì với ai, nhưng hôm nay cô lại chủ động đồng ý với nàng, e rằng hơi thiệt thòi cho. Khúc Ngưng Hề nghe vậy, vội nói, hay là chàng viết ra giấy trắng mực đen cho đi nhé. Hửm, nàng sợ cô quỵt nợ à? Đôi mắt hẹp dài của hắn liếc sang. Ta đâu nói như vậy đâu. Nhưng thật ra nàng cũng hơi lo như thế thật. Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy, mọi người thu dọn hành lý rồi rời khỏi nơi đây. Trước khi đi, họ còn không quên khôi phục lại đám dây leo và bụi gai trên đỉnh hố trời để che giấu nơi đây, để nơi này không bị ai phát hiện. Rồi sau này họ sẽ phái người đến đào quặng sắt đi sau. Trước mắt, hắn chưa biết dưới lòng đất có bao nhiêu khoáng thạch. Sau này sẽ có người đến kiểm tra. Tuy Bùi Ứng Tiêu dẫn đoàn người lên ngọn núi này, tránh khỏi tầm mắt của Thiên Khánh Đế và Mông Thiên Thạch, nhưng tất nhiên, không phải là hắn không đề phòng gì trước cả. Minh Ân đã bắn pháo tín hiệu cho những người đang chờ lệnh bên ngoài Y Phụng Pha rồi. Họ sẽ tiếp ứng cho đoàn người, rồi trước khi bọn sát thủ kịp nhận ra rằng chúng đã mắc bẫy, cả nhóm đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi. Ánh Sở bất ngờ xuất hiện trước mặt Khúc Ngưng Hề. Nàng ấy chạy từ Thượng Kinh tới để hỗ trợ họ cải trang. Rất nhanh, dưới đôi tay khéo léo của Ánh Sở, hắn đã hóa thành một vị thương gia giàu có đến từ vùng Giang Nam, hiện đang áp tải hàng hóa vào kinh. Trong chuyến đi lần này, vị thương gia đó còn dẫn tiểu thiếp của hắn đi theo nữa. Cùng với đó là sự hộ tống của một nhóm tiêu sư. Tiêu sư, biêu si, là từ dùng để chỉ những người bảo vệ, hộ tống hàng hóa hoặc người quan trọng trong các chuyến vận chuyển đường dài ở Trung Quốc thời xưa. Họ thường làm việc cho các tiêu cục, tiệm bảo vệ hàng hóa, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các chuyến hàng trước bọn cướp hoặc các mối nguy hiểm khác trên đường đi. Tiêu sư thường là những người có võ công cao cường, kinh nghiệm phong phú trong việc chiến đấu và phòng thủ, và họ được thuê để đảm bảo chuyến hàng được giao đến nơi an toàn. Những người như Minh Ân, vừa nhìn sơ qua là đã biết ngay họ có võ công cao cường. Nếu bảo họ giả làm gia đình hay thị vệ, chỉ e rằng sẽ không thể qua mắt những mật thám lão luyện. Nhưng nếu hóa thân thành tiêu sư thì sẽ danh chính ngôn thuận hơn rất nhiều. Mà Bùi Ứng Tiêu đã chuẩn bị một lô hàng thật, khiến đoàn người này trông càng thêm phần chân thật hơn. Chỉ thiệt thòi cho Khúc Ngưng Hề thôi, vì nàng từ tỳ nữ biến thành tiểu thiếp. Lý do là vì hắn không muốn nàng phải bó ngực trong thời tiết nắng nóng này. Thêm vào đó là một tỳ nữ mà lại có dáng người quá nổi bật thì sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Khúc Ngưng Hề không mấy bận tâm đến những chuyện này. Dung mạo của nàng đã được tân trang lại, nàng không còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu của mình nữa. Nàng muốn biết tình hình hiện giờ của Thượng Kinh, nên nàng đã hỏi Ánh Sở, nhưng Ánh Sở lại không biết quá nhiều. Lúc em đi, Phúc Chí Công Công đã đón nhị cô nương hầu phủ đến Đông Cung ở rồi à? Cái gì? Khúc Ngưng Hề rất bất ngờ. Đông Cung có thế thân của ta, chắc chắn là nhị muội muội của ta sẽ phát hiện ra là có gì đó không đúng. Có bị phát hiện cũng không sao. Ánh Sở khẽ nói, Lục cô nương đã rời đi cùng Nguyên Vinh lão phu nhân từ lâu rồi. Khúc nhị cô nương đã có Đông Cung che chở, sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu à? Khúc Ngưng Hề nghe vậy thì nhíu mày. Chuyện đã nghiêm trọng như vậy rồi sao? Lẽ nào ông ta còn muốn xuống tay với phủ An Vĩnh Hầu nữa à? Sao bệ hạ lại cho rằng người của phủ An Vĩnh Hầu có thể uy hiếp được thái tử kia chứ? Trừ phi ông ta đã đến nước tức nước vỡ bờ rồi. Đằng Mẫn ở bên kia tiếp lời, bệ hạ không còn cách nào khác, Lục gia không có ai để lấy ra uy hiếp thái tử. Vậy thì chỉ còn lại nhà mẹ đẻ của thái tử phi được sủng ái mà thôi. Ít nhất thì, ở trong mắt người ngoài, thái tử và thái tử phi hiện đang tân hôn yến nhĩ, tình cảm mặn nồng, mà thái tử phi và thứ muội của nàng lại khá thân thiết với nhau. Vì Thiên Khánh Đế không bắt được thái tử, nên ông ta định bắt cả tỷ muội thái tử phi lại. Vì Lục gia không có ai, nên ông ta chỉ đành phải lùi một bước mà thôi. Ở Đông Cung có an toàn không? Khúc Ngưng Hề không yên tâm cho lắm. Đông Cung có thể ngăn cản bệ hạ đòi người thật sao? Người, nếu vậy thì đúng là trở mặt thật rồi. Vẻ mặt Ánh Sở trở nên nghiêm túc. Nàng ấy gật đầu rồi nói, các đại thần trong triều đã nhận thấy có điều không ổn từ trước rồi. Hiện giờ chỉ có dân chúng là hoàn toàn không biết gì cả. Còn trong triều đình thì lòng người hoang mang, vì họ đã phát hiện ra là bệ hạ muốn đối đầu với thái tử rồi. Thế thì sao có thể không lo lắng cho được? Sau khi cải trang, đoàn thương nhân ung dung vào kinh từ quan đạo, bọn họ không chỉ có hàng hóa và tiêu sư, mà còn có văn thư thông quan. Những thành trấn họ đi qua đều có con dấu chứng minh, chứng cứ rõ ràng và đầy đủ, thật sự là hoàn hảo, không chút sơ hở. Trên xe ngựa, Khúc Ngưng Hề không nhịn được mà hỏi, Mộc Thương Hạnh vẫn chưa bị phát hiện ra chứ? Cả huyết mạch thất lạc của ông ta nữa, tình hình thế nào rồi? Bùi Ứng Tiêu đang pha trà, động tác ung dung chậm rãi, nếu bị phát hiện, hẳn là đã có chiếu phế truất thái tử rồi. Vậy chàng tính làm thế nào? Hắn đã không còn thời gian nữa rồi. Khúc Ngưng Hề muốn biết kế hoạch của Bùi Ứng Tiêu, mà hắn cũng không cố ý giấu giếm kế hoạch ấy. Hứa Hoàn đã được hộ tống vào kinh. Bạch Tấn sắp xếp thần y khám và chữa bệnh cho nàng ấy. Bệnh của nàng ấy kéo dài nhiều năm ròng rã, đúng thật là có hơi khó chữa, vì đó là bệnh bẩm sinh. Năm xưa Hứa Đình Nhạn từng dùng thuốc phá thai nhưng lại không thành. Tuy đứa trẻ không mất đi, nhưng chính nàng ấy và đứa trẻ đều phải chịu rất nhiều tổn thương. Không chỉ sức khỏe của người mẹ bị suy giảm, mà thai nhi cũng mang trong mình rất nhiều bệnh kể từ ngày được sinh ra. Có thể chữa khỏi được không? Khúc Ngưng hề hỏi. Từ khi sinh ra Hứa Hoàn đã có số mệnh bất hạnh, gặp quá nhiều điều áp đặt. Nếu nàng ấy có thể khỏe mạnh mà sống một cuộc đời bình thường thì thật tốt biết bao. Có thể là sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Bùi Ứng Tiêu không nhận được thêm tin tức gì về chuyện này cả, nhưng đã đủ để đem lại hy vọng cho Mộc Thương Hạnh rồi. Bạch Tấn đã bắt tay vào hành động rồi. Qua thêm mấy ngày nữa, sau khi hồi kinh, hẳn là hắn sẽ nhận được kết quả. Sau hai ngày phi ngựa cấp tốc, tin tức xe ngựa của thái tử bị ám sát ở Y Phụng Pha đã truyền về tới Thượng Kinh. Và tin tức này đã thành công làm cho cả triều đình chấn động. Hiện giờ nhị hoàng tử không còn, là kẻ nào dám hành thích thái tử một cách trắng trợn như vậy? Thiên Khánh Đế trên triều ra vẻ tức giận, hạ lệnh phải truy tìm tung tích thái tử và điều tra nghiêm ngặt vụ việc. Một khi hoàng thượng đã mở miệng, kết quả thì tất nhiên là đều quy về phía cha con Mông Thiên Thạch rồi. Vốn dĩ triều đình cũng đang truy nã đám tàn dư Tây Bắc này. Chúng đã lẩn trốn vào biên giới Phổ Lạc Cam, mãi không chịu xuất hiện, nay lại còn phái thích khách giữa đường chặn giết thái tử. Lòng Đinh Thái Sư cùng Tả Hữu Thừa Tướng đều đang như lửa đốt. Bọn họ vừa lo lắng cho tung tích của thái tử, cũng vừa lo lắng cho tương lai của Đại Hoàn. Nếu Đại Hoàn gây áp lực cho Phổ Lạc Cam, thì sao tiểu quốc nhỏ bé này dám chống lại? Không phải là do đối phương to gan lớn mật, chỉ sợ là bệ hạ. Sấm to mưa nhỏ, các đại thần trong triều đều là cáo già cả. Sao có thể không hay biết gì được? Sấm to mưa nhỏ, nói nhiều làm ít, hành động không tương xứng với lời nói, sợ là sẽ giống như năm xưa, lúc truy cứu trách nhiệm của Mộc Thương Hạnh vậy. Thái độ của ông ta khi ấy không đủ cứng rắn, sau cùng lại còn mập mờ tha cho chúng một lần. Thật sự là khiến người ta khó hiểu vô cùng. Tả Hữu Thừa Tướng chỉ cho rằng Thiên Khánh Đế vẫn còn đang đau đầu vì Bùi Tĩnh Lễ, không nỡ từ bỏ nhi tử này. Tuy hai người họ tuy chưa công khai đứng về phe của vị hoàng tử nào, nhưng rõ ràng là ai cũng thấy rằng Bùi Tĩnh Lễ không hợp làm vua. Hắn ta thua thái tử về mọi mặt, nhưng trong thời điểm mấu chốt như thế này, bệ hạ thì ngã bệnh nằm liệt giường, thái tử thì không rõ tung tích đâu. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, thì thật sự là đại hoan. Xong đời, thật rồi, thái hậu không thể ngồi yên thêm được nữa. Nhân lúc đêm khuya, bà ta đã vào điện Thừa Minh, đóng cửa lại mà bàn bạc với hoàng đế. Nếu phải tìm một người nào đó trong cung hiểu rõ về chuyện của Lục Gia Nhất, chắc chắn người đó không phải là ai khác ngoài bà ta. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi, mà hoàng đế đã đột nhiên ngã gục trong vòng tay của phi tần. Cơ thể thì liệt hoàn toàn, dù vẫn còn tỉnh táo nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để khiến bà ta hoảng sợ tột cùng rồi. Trùng hợp thay, đúng ngay lúc này Bùi Ứng Tiêu lại bị ám sát ngay trên đường hồi kinh từ Thục Trung. Là do con phái người đi sao? Thái hậu không thể dung túng cho chuyện này được. Ai ra cũng chán ghét Lục thị, nhưng Huấn Đình chính là cháu đích tôn của hoàng tộc. Lục gia đừng hòng nhúng tay vào được. Dù chỉ là một chút thôi cũng không thể. Thiên Khánh Đế nằm trên long sàng, chỉ còn đôi mắt là có thể động đậy. Ông ta cười ha hà, năm đó mẫu hậu cũng không thích đứa bé này, thế mà bây giờ người lại che chở cho nó. Năm đó nó còn nhỏ, có thể nhìn ra được gì đâu. Thái hậu mím môi nói, đúng thật là ai ra đã từng giận chó đánh mèo, vì tiện nhân Lục Quỳnh Uẩn kia. Nhưng sau đó Aiza đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tôn Nhi ưu tú như vậy là huyết mạch của Bùi thị nhà bà. Có liên quan gì tới Lục gia đâu. Trong một đại gia tộc, chuyện bỏ mẹ giữ con này cũng không hiếm lạ gì. Thân mẫu có hay không cũng không quan trọng. Thiên Khánh Đế hiểu được ý của bà ta, nhưng đáy mắt ông ta lạnh lẽo. Mẫu hậu ngây thơ quá rồi. Nó chỉ một lòng muốn báo thù cho Lục gia mà thôi. Thái hậu cũng nhận được tin tức kia rồi. Bà ta chỉ nói, chờ nó hồi kinh, đích thân Aiza sẽ nói chuyện với nó. Hồi kinh à, tất cả đã muộn rồi. Thiên Khánh Đế giận tím mặt. Người nhìn chấm bây giờ xem. Chấm đã thành ra cái dạng quái quỷ gì rồi. Ông ta không thể cử động được. Sức khỏe thì tiêu tan. Tuổi trẻ lại không còn. Mọi thứ như đang muốn dồn ông ta đến bờ vực của sự điên cuồng. Ông ta hận sao mình không thể di ba tê chết cả một đám người cho hả giận. Mặt mũi Thiên Khánh Đế đỏ bừng như gan heo. Gân xanh trên cổ nổi lên. Trông vô cùng tàn bạo. Thái hậu vội vàng đi qua an ủi. Bà ta lần chuỗi Phật châu. Hoàng đế, con bình tĩnh lại một chút đi. Lẽ nào trong mấy năm qua, tính tình thái tử thế nào còn không rõ nữa hay sao? Giả, tất cả đều là giả. Thiên Khánh Đế đã sớm mất đi lòng tin với hắn rồi. Chấm muốn giam nó lại. Giam không được thì di ba tê chết nó đi. Ông ta gầm lên, gọi Thịnh Đức tới, ra lệnh cho hắn ta tuyên triệu ngũ hoàng tử. Với cái dáng vẻ bệnh tật cuống quýt tìm thầy lang này, Thái hậu có muốn ngăn cũng không thể ngăn được. Bà ta chỉ còn biết mắng rằng, đúng là tạo nghiệp mà. Ai ra hối hận rất nhiều lần. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, năm xưa ai ra không nên chọn Lục gia mới đúng. Thiên Khánh Đế không thể chịu đựng thêm được nữa. Bọn chúng chỉ muốn hại chấm, muốn chấm thân bại danh liệt. Mơ tưởng, ông ta không thể tìm ra được tung tích của Mộc Thương Hành. Người thì đương nhiên là sẽ không ở Đông Cung rồi. Không biết đã bị giấu đi đâu rồi. Thịnh Đức công công không dám làm trái ý chỉ của bệ hạ. Nhưng đúng ngay lúc này, một tiểu thái giám chạy vào, cao giọng bẩm báo, bệ hạ, thái tử điện hạ hồi kinh rồi. Cái gì, nhanh vậy sao, quá nhanh rồi. Thiên Khánh Đế thở hổn hển, vị tanh ngọt chợt dâng trào từ cổ họng. Thái hậu vội vã đứng dậy, bây giờ Huấn Đình đang ở đâu, bảo nó nhanh chóng tới gặp ai ra đi. Tiểu thái giám cúi đầu, nhanh miệng đáp, đích thân thái phó đại nhân đã đi đón ngài ấy rồi à, chắc là ngài ấy đang trên đường tới. Lời còn chưa dứt, người đang cố sức vươn dài cổ ra trên long sàng, bỗng trợn mắt, ngã xuống, rơi vào hôn mê. Bệ hạ, mau truyền thái y. Thịnh Đức cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện truyền lệnh triệu ngũ hoàng tử vào nữa. Ông ta vội vàng vàng mời mấy vị thái y đang chờ lệnh tới. Ông ta không dám để lộ ra bất kỳ chút lo lắng nào. Thân là tâm phúc của đế vương, nếu biết quá nhiều chuyện, nhất định là ông ta sẽ phải đi theo bệ hạ đến cùng. Với cái thân thể này của bệ hạ, sao ông ta có thể đấu lại được vị thái tử trẻ trung tràn đầy sinh lực kia chứ? Thái hậu một lòng muốn lôi kéo trưởng tôn của mình về. Mong sao chút tình thân này sẽ làm nóng lại lòng hắn, nhưng bà ta không ngờ rằng có một bất ngờ lớn đang chờ đợi bà ta phía trước. Nếu Bùi Ứng Tiêu biết được, chỉ sợ là hắn sẽ không nhịn được mà cười nhạo bà ta. Làm gì có người nào mang huyết mạch của Bùi thị và Lục thị đâu. Vì đứa bé năm đó đã bị chính cha ruột của nó đầu độc đến chết từ lúc nó 7 tháng tuổi rồi. Bùi Ứng Tiêu chưa bao giờ phải đối mặt với hai chữ lựa chọn này, bởi vì hắn mang họ Lục, cách Trương.